Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, loạn. Trong các ngươi ở giữa cần phải có rất nhiều người đều biết. Ta một thân phận khác là thầy thuốc, làm một tên thầy thuốc, ta làm sao có thể là ác ma đâu. Tựa như ta trước đó dưỡng nhan đan, đến linh tửu, lại cho tới hôm nay dược thiện. Mỗi một dạng sản phẩm đều là vì có thể đầy đủ cho mọi người mang đến khỏe mạnh, để mọi người ăn yên tâm. Cho nên, ta không là ác ma. Diệp Thần nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Mọi người xấu hổ, đều cảm thấy Diệp Thần gia hỏa này tại công phu miệng thật sự là lợi hại. Nếu như biết thân phận đối phương về sau, ngươi hội làm thế nào đâu? Một tên ký giả hỏi. Diệp Thần nói ra. Vấn đề này thực rất tốt trả lời. Để ta làm một giả thiết. Nếu như bây giờ có người vọt tới trước mặt ngươi, không khỏi giải thích cho ngươi một bàn tay, ngươi sẽ như thế nào? Ký giả nghe vậy còn thật khó trả lời vấn đề này. Nhìn ngươi biểu lộ liền biết, ngươi tuyệt đối sẽ hoàn thủ. So với hắn đánh ngươi còn muốn hung ác. Cho nên, ta cũng giống vậy, người khác đều đến bạt nạt. Chẳng lẽ còn muốn nén giận? Chỉ ít hay không thể. Ta nhất định muốn báo thù. Diệp Thần nói ra. Vậy ngươi hội làm sao đối phó hắn? Ký giả hỏi. Diệp Thần cười một tiếng. Ngay sau đó sắc mặt biến đến âm trầm. Diệt hắn. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Phách lối. Thật sự là đầy đủ phách lối. Ngay trước nhiều như vậy ký giả trước mặt, thì dám nói muốn diệt người ta. Dạng này người tuyệt đối là một kẻ hung ác. Ngoài ra, nằm trên mặt đất tráng hán đã được đưa lên xe cảnh sát. Chỉ là bọn hắn vừa mới lên xe cảnh sát không lâu, bên trong một cái người liền bắt đầu chảy máu mũi, mà lại là loại kia cuồng phún trạng thái. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba thì liền cái kia đã hôn mê tráng hán cũng là như thế. Cái này một cái bất chợt tới biến hóa, để đông đảo cảnh sát đều mộng. Trước tiên ý thức được những người này khả năng trúng độc. Béo cục trưởng vốn là dự định quay đầu lại tìm Diệp Thần. Nhưng là bây giờ trên xe tình huống đã không cho phép hắn trì hoãn. Vọt thẳng xuống xe, hai con mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Có phải hay không là ngươi làm? Hắn nhớ rõ lúc trước phi trường bắt cóc án kiện. Khi đó Diệp Thần thân thủ thì vô cùng quỷ dị. Bất quá khi hắn hỏi xong thì hối hận. Bởi vì coi như chuyện này là Diệp Thần làm, gia hỏa này cũng sẽ không thừa nhận. Báo cáo cục trưởng, những người kia đều chết. Xem ra tựa như là hút qua độc. Một tên cảnh viên chạy tới đối với béo cục trưởng nói ra. Đông đảo ký giả nghe được kết quả này, đều phi thường kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần. Bọn họ tin tưởng, chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trong lòng thầm nghĩ cái này Diệp Thần thật sự là nói ra làm đến. Vừa mới nói muốn diệt đối phương, mấy cái này tráng hán thì chết. Béo cục trưởng sau khi nghe xong nhất thời sắc mặt đại biến. Chết, hiện tại tốt, một cái trọng thương, ba cái chết, lúc này mới phù hợp Diệp Thần cá tính. Có thù tất báo, Diệp tiên sinh. Chuyện này có liên hệ với ngươi sao? Tất cả ký giả đem ánh mắt đều tìm đến phía Diệp Thần. Diệp Thần chỉ chính mình, các ngươi nhìn ta là thần tiên sao? Đã ta không phải thần tiên, như thế nào lại có năng lực như thế giết người? Diệp Thần thần tại đang nói rằng béo cục trưởng hai mắt híp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tình huống bây giờ, ngươi nhất định phải cùng ta trở về một chuyến. Tuy nhiên Diệp Thần cũng vô cùng không muốn đi, thế nhưng là hắn biết, nếu như mình không đi, khả năng phiền phức hội càng nhiều. Diệp Thần theo béo cục trưởng đi sở cảnh sát, thế mà, một bên khác, một gian phòng khám bệnh tư nhân bên trong, cái kia bị Diệp Thần thả đi tráng hán, chính nằm ở trên giường, trong tay cầm điện thoại, hung hăng không ngừng gọi điện thoại. Làm sao vẫn là không tiếp điện thoại? Chẳng lẽ gặp chuyện không may? Hắn có một loại cực kỳ không tốt cảm giác. dường như chính mình cũng lập tức liền muốn ra chuyện một dạng. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị người mở ra, Tráng Hán vội vàng nhìn sang, làm hắn nhìn đến đối phương khuôn mặt thời điểm, biểu hiện trên mặt vui vẻ. Thiếu chủ, hắn lời còn chưa nói hết, cái này được xưng là thiếu chủ nhân sau lưng trong nháy mắt xông tới hai tên Tráng Hán. Bên trong một cái người cầm lấy trên giường bệnh gối đầu, hung hăng che thụ thương Tráng Hán mặt, một người khác thì là nắm chặt hắn hai chân. Đi qua ngắn ngủi 2 phút đồng hồ dãy giụa, thụ thương Tráng Hán thân thể liền bắt đầu biến đến cứng ngắc. Để cho các ngươi làm một ít chuyện đều làm không xong, còn bị người cho phế, giữ lấy có làm được cái gì? Cái kia thiếu chủ thanh niên nam nhân, trong tay cầm một cái khăn tay che tại trên mũi. Lúc này thời điểm, bên trong một tên Tráng Hán cầm trong tay gối đầu buông ra, nhìn lấy đã chết đi đối phương, trên mặt thong dong quay đầu hỏi, thiếu chủ, có muốn hay không chúng ta đi đem cái kia gọi Diệp Thần ra hỏa? Nói tại trên cổ so đo một cái, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Thiếu chủ nam nhân nói, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Thần một người đả thương chính mình hai bên bảo tiêu. Đối phó loại này người, phương thức tốt nhất không phải liều mạng, mà chính là giở trò. Không nên gấp gáp, chúng ta có là thời gian cùng hắn chơi. Cái này người không là người khác, chính là Thanh Bang thiếu chủ Ngô Tử Vân. Diệp Thần được đưa tới sở cảnh sát, nhưng là bên ngoài lại là điên cuồng. Diệp Thần vẻn vẹn tiến vào sở cảnh sát 1 giờ, rất nhiều người thì thông qua các loại truyền thông đưa tin biết được hắn bị bắt, mà là bởi vì người ta đến cửa khiêu khích hoàn thủ sau bị bắt. Cũng không biết là cái nào ký giả, đem mấy tên Tráng Hán lôi kéo xuống tới chó đất cho đặc tả đặc biệt nhiều. Trong nháy mắt gây nên trên xã hội những cái kia thích cẩu nhân sĩ mãnh liệt khiển trách. Bọn họ xem nhẹ tin tức chủ đề, đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng mấy Tráng Hán kia trên thân. Thậm chí có chút thích cẩu nhân sĩ khai bắt đầu phát các loại bằng hữu vòng, cáo chi mọi người chó là nhân loại hảo bằng hữu, vân vân. Càng có một ít người nắm chính mình thích chó bắt đầu triển khai dạo phố hoạt động. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ 60% thành thị phi thường náo nhiệt, đầy đường dắt chó người. Bọn họ không nhìn trên đường dòng xe cộ, không nhìn chính phủ khuyến cáo. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn là một mặt. Một phương diện khác, Thần Tĩnh công ty, Thượng Quan gia tộc cùng Vu Hiểu Quyên, ba phe thế lực ào ào muốn xã hội công bố, ngay hôm đó lên, đem đình chỉ đối với xã hội phía trên tiêu thụ bọn họ sản phẩm. Thời gian cụ thể không rõ, thủ trưởng, tiếp tục như vậy được không? Lưu Binh đứng tại Trần Thiết Ưng bên cạnh hỏi. Tuy nhiên Diệp Thần hành động, ở trong mắt Lưu Binh cũng không tính là gì. Hắn biết, liền xem như Diệp Thần tại chỗ đem những Tráng Hán này giết đều không có sự tình, thế nhưng là tạo thành ảnh hưởng thì không giống nhau. Hiện tại Diệp Thần được đưa tới sở cảnh sát, nếu như trong lúc này có người từ đó giở trò xấu, sự tình khả năng liền sẽ có chút phiền phức. Yên tâm đi, gia hỏa này xưa nay không ăn thiệt thòi, mà lại hắn cần phải dùng không bao lâu liền có thể đi ra. Trần Thiết Ưng một mặt không thèm để ý nói ra, ngươi nói là hắn sẽ còn lập lại chiêu cũ? Lưu Binh nói ra. Trần Thiết Ưng đột nhiên cười ha ha, không thể không nói, tiểu tử này da mặt vô cùng dày, động một chút lại dùng những vật này đến áp chế quốc gia. Thật mẹ hắn cần phải quất hắn 2 bàn tay. Chẳng lẽ ngươi quên, chuyện này còn có 2 người cũng đều chứng kiến. Nếu như 2 người bọn họ cũng không thể xử lý tốt chuyện này, hừ, ta xem bọn hắn cũng đã làm không đi xuống. Trần Thiết Ưng tiếp tục nói, trong miệng hắn 2 người kia không là người khác, chính là Yến Kinh người đứng thứ nhất cùng người đứng thứ hai, Lý Nhạc Sinh, Trương An. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.